Chương 638, Mà Lang Kỵ Binh. Ngay Trầm Tường vừa biết được cái kia hắc quần thân phận của cô gái lúc, hắn nhất thời phát hiện có vài song tràn ngập sát khí con mắt theo dõi hắn. Nữ nhân kia ra khỏi thành, giống như có chuyện trọng yếu gì, bằng không dựa vào tính cách của nàng, nhất định sẽ trước tiên bắt ngươi, nhưng nàng nhưng không có, ngươi hay nhất cùng đi lên xem một chút, nói không chắc có thể phát hiện một ít rất chuyện thú vị, nàng nếu là một cái luyện đan sư, có thể làm cho nàng gấp gáp sự tình như vậy, ta nghĩ hẳn là cùng linh dược cái gì có quan hệ. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn lướt qua những này theo dõi hắn người, hắn đoán những người này là muốn bắt hắn, nếu như bắt lại hắn, là giao cho cái kia nữ thành chủ, nhất định sẽ đạt được tưởng thưởng. Tốt lắm, chúng ta liền ra khỏi thành gặp gỡ nữ nhân này, đồng thời hóa giải hiểu lầm, ta có thể phải ở chỗ này ngốc rất lâu, không nghĩ tới đến tối như thế một cái mạnh mẽ nữ nhân. Trầm Tường ở trên đường xoay chuyển vài vòng, rất dễ dàng liền bỏ rơi cái kia mấy cái theo dõi hắn người, đi ra Thánh Đan Thành. Cái kia nữ thành chủ bị Long Tuyết Di dụng thần du cửu thiên nhìn chằm chằm, mà Trầm Tường ra khỏi thành sau khi, liền hóa thành chim nhỏ trên không trung nhanh chóng phi hành, tốc độ phi thường nhanh, không bao lâu nữa đã nhìn thấy cái kia trên mặt đất chạy như bay nhân xa, cái kia bốn đại hán giống như là trời sinh kéo xe như thế, lôi kéo xa ngoài thành lao nhanh thời điểm, tốc độ phi thường nhanh, phía trước hảo dày đặc ma khí, mau nhìn, Long Tuyết Di đột nhiên hô, Trầm Tường lập tức nhìn về phía trước, quả nhiên, phía trước một mảnh lớn núi cao đều bị hắc khí bao phủ. Cuồn cuộn ma khí chính là từ nơi nào truyền đến, chuyện gì thế này, đây cũng là ma giới bên trong lượng lớn ma thú tụ tập ở chung một chỗ thời điểm mới có thể xuất hiện ma khí, may mắn là màu đen ma khí, nếu như là vô hình vô sắc, như vậy liền ý vị những ma thú kia phi thường cường đại, đều là niết bàn cảnh, Bạch U U kinh ngạc mà nói rằng, có thể là nơi này cũng xuất hiện khe nước, bất quá không giống thần vũ trên đại lục cái kia cùng yêu giới liên kết đường hầm, mà nơi này là cùng ma giới tương thông khe nước, thực lực cường đại ma tu bình thường đều không thể thông qua loại này khe nước. Bằng không cũng sẽ bị xé rách. Tô Mị Giao nói rằng, đột nhiên, Trầm Tường phía dưới cánh rừng rậm kia bên trong, chạy ra khỏi vô số đầu dường như trâu được bình thường to lớn sói đen, chó sói trên lưng diện đều cưỡi lấy một tên khôi ngô đại hán, những đại hán này da dẻ mười phần ngăm đen, khắp khuôn mặt là hung sát vẻ, cả người ma khí tiết ra ngoài, vừa nhìn cũng biết là ma giới trung nhân, những này ma giới kỵ binh lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từ trong rừng rậm điên cuồng lao ra, quần thú chạy chồm chấn động cùng một tiếng kia âm thanh cuồng bạo gầm rú, vang vọng thiên địa. Vang vọng tứ phương, chấn động lòng người. Ma giới Ma Lang kỵ binh, thực lực đều là tương đương với chân võ cảnh cửu đoạn, thậm chí có 50.000, xem ra ma giới nhiều năm qua, thực lực phát triển đến cấp tốc như thế, bất quá có thể cùng này thánh đan giới sản sinh đường hầm ma giới, khẳng định không phải bình thường, này thánh đan giới nhưng là cùng thiên giới đồng dạng cấp bậc thế giới, cho nên đến thời điểm cùng này thánh đan giới tương thông yêu ma giới cũng là cùng đẳng cấp những khác, Bạch U U, để Trầm Tường trong lòng hoảng sợ. 50.000 chân võ cảnh cửu đoạn ma giới võ giả, cưỡi lấy hung tàn cuồng bạo ma lang, hơn nữa còn chỉ là một phần nhỏ. Người nữ kia thành chủ dừng lại nàng người xa, thần tình nghiêm túc mà nhìn về phía cái kia đứng ở trước mặt nàng ma lang kỵ binh đại quân, kéo xe nàng cái kia chiếc bạch ngọc xe ngựa bốn đại hán, lúc này đều cả người run rẩy, đổi lại ai, đối mặt vài vạn loại này xem ra hung tàn ma lang kỵ binh, đều sẽ trong lòng run sợ. Một trận khói đen đột nhiên từ trong rừng rậm đi ra, đứng ở kỵ binh đại quân phía trước, hóa thành một cái cả người ăn mặc hắc giáp hùng hổ đại hán, Đỗ Yên Dao. Ngươi lại tới ngăn cản ta sao? Lần này ta đại quân tăng thêm đến 50.000, định có thế sang bằng ngươi Thánh Đan Thành. Thánh Đan Thành lão gia hỏa hiện tại không lại thành đi, hành tung của bọn họ nhưng là bị chúng ta vững vàng nắm giữ. Cái kia Ma Lang kỵ binh thống lĩnh cười to nói. Trầm Tường không nghĩ tới như thế một cái mạnh mẽ nữ nhân, tên nghe tới vẫn rất ôn nhu. Liền tính ngươi sang bằng Thánh Đan Thành, các ngươi sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Đỗ Yên Dao nói một cách lạnh lùng đạo, trong tay roi dài đột nhiên quật trên mặt đất, nổi lên chấn động lanh lảnh nổ vang, vang vọng phía chân trời. Chấn động đến mức đại địa hơi run, khí thế sung túc, để những này miệng đầy răng nanh màu đen cự lang run rẩy lên. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một người đi tìm cái chết, những lão già kia hẳn là tại thảo luận làm sao đóng kín khe nước đi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chúng ta đại quân ma giới mỗi người đều là không sợ chết, chúng ta còn sống chính là vì giết chóc, không phải giết chóc người khác, chính là bị người khác giết chóc, cho nên chúng ta mệnh nhất định phải tại giết chóc bên trong kết thúc, cái kia thống lĩnh cuồng tiếu nói. Đỗ Yên Dao giống như không chỉ một lần cùng bọn hắn giao phong, lúc này đối mặt này vài vạn ma lang kỵ binh đại quân, lại vẫn trấn định tự nhiên, này phân can đảm cũng làm cho Trầm Tường mười phần bội phục. Trầm Tường hiện tại liền quanh quẩn trên không trung, nhìn phía dưới động tĩnh, những này màu đen cự lang cùng lực lượng cuồng bạo ma giới võ giả, ở trong mắt của hắn giống như là năng lượng giống như vậy, từ khi hắn nắm giữ trụ hỏa thần quyết bên trong liệt hỏa đan điền sau khi, có thể nung nấu các loại năng lượng, mà bây giờ hắn khát vọng thu được lực lượng, mà biện pháp tốt nhất chính là tiến hành điên cuồng thôn phệ. Chỉ bất quá phải có đầy đủ đồ vật cho hắn thôn phệ mới được, mà trước mắt thì có một đoàn, xuyên áo giáp đều là thực lực khá là mạnh mẽ, phía dưới thì có mấy trăm, xem dáng dấp đều tại linh vũ cảnh trung hậu kỳ như vậy. Long Tuyết Di nói rằng, cái này cũng là Trầm Tường chủ yếu mục tiêu, hắn chỉ có thôn phệ những này, mới có thể thu được lượng lớn năng lượng cho hắn nung nấu. Đem nữ nhân này hoạt trảo, làm cho chúng ta cố gắng hưởng thụ một thoáng nữ nhân này tư vị, ha ha. Cái kia thống lĩnh cuồng tiếu, điều này làm cho Đỗ Yên Giao nhất thời giận dữ. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, tại trong đại quân trên người mặc hắc giáp ma giới võ giả, nhanh chóng vọt ra, đem cái kia Đỗ Yên Giao vây nhốt, có đến mấy chục. Thực lực của nàng không kém, nhưng chỉ bằng nàng muốn đối mặt loại này chiến thuật biển người, căn bản chống đối không được bao lâu, xem đúng thời cơ ra tay, như vậy có thể hóa giải ngươi cùng nàng trong lúc đó hiểu lầm. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường đương nhiên rất rõ ràng điểm ấy, hắn vẫn xoay quanh trên không trung, đang đợi thời cơ tốt nhất ra tay, mà mục tiêu của hắn chính là đại thống lĩnh kia, bắt giặc phải bắt vua trước. Nữ nhân này làm sao sẽ ngu ngốc như vậy, dĩ nhiên một người liền xông đến, lẽ nào nàng có chỗ dựa gì không được. Ngay Trầm Tường trong lòng nghi hoặc thời điểm, cái kia vây quanh Đỗ Yên Giao mấy chục cái ma giới võ giả đột nhiên ra tay, chỉ thấy bọn họ phát sinh từng đợt bạo hống âm thanh, trong miệng dân trào xuất từng đạo màu đen kình khí, ngưng tụ thành từng thanh màu đen trường mâu, dường như mưa rào bình thường đâm hướng về Đỗ Yên Giao. Đỗ Yên Giao khẽ kêu một tiếng, nhảy lên mà lên, né tránh những này mang theo năng lượng cuồng bạo ngưng tụ mà thành trường mâu, mà nàng cái kia chiếc bạch ngọc xe ngựa cùng bốn cái kéo xe đại hán, trong nháy mắt biến thành nát tan. Theo một trận ầm ầm âm thanh kết thúc, mãnh liệt lay động đại địa cũng bình tĩnh lại. Đỗ Yên Giao vừa đáp xuống đất, cái kia mấy chục cái đại hán giáp đen cua màu máu trường đao đi tới bên người nàng, chính là một trận mảnh khảm, đao đao phun trào xuất màu đen mãnh liệt đao khí, hình thành vô số đao khí, dường như cuồng phong từ bốn phương tám hướng bao phủ lại Đỗ Yên Giao. Đỗ Yên Giao không chút nào yếu thế, quát lạnh một tiếng, nâng cao tay ngọc, để trong tay roi dài trên không trung điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái xoắn ốc cái lồng khí bảo vệ nàng. Cơ hội tới. Trầm Tường nhìn chằm chằm vào cái kia thống lĩnh, lúc này cái kia thống lĩnh chính để mắt kính, căn bản sẽ không lưu ý có một cái nguy hiểm người ẩn núp trên không trung.